Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 27, góc truyện audio.com. Nó bất chợt cảm thấy ấm áp. Từ Vũ thấy nó như vậy, cô suy nghĩ mà ôm lấy nó an ủi. Cô sao, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Từ Vũ vỗ về, nó ôm chặt lấy Từ Vũ như ưng. Sắp chết đuối nhặt đờ cây phao cứu sinh vậy. 2 nanogram, cứ vậy đến khi nó lấy lại bình tĩnh Từ Vũ mới hỏi. Sao em lại tham gia? Chẳng lẽ vì tìm chứng cứ mà em làm mấy vụ phi pháp đó? Từ Vũ nhìn nó đầy hoài nghi. Hình như anh chưa biết hết về em thì phải. Nó ngửa ra ghế sofa. Chuyện gì, em là cảnh sát ngầm. Một công đôi VC mà. Nó nhắm mắt thư giãn. Cảnh sát ngầm, điều này làm Từ Vũ hơi ngạc nhiên. Nó nghĩ chắc bay hát phong đằng cũng rối rít tìm nó mất. Nó gạt tâm tư rồi bắt tay vào công VC của một thư ký. Lão đại vừa nhắn tin. Chiều nay chúng ta sẽ đi xem hàng. Cậu có ánh khiết nên em đừng lo. Chiều nay, vậy chiều nay nó thu thập cũng có ít đâu. Buổi chiều, nó cùng Từ Vũ đi đến nơi mà Duy Phương nói. Nó còn gắn trên cà vạt của Từ Vũ cái camera siêu nhỏ. Để điện thoại ở chế độ thu âm. Nó lấy hết can đảm để vào cùng Từ Vũ, nơi mà Duy Phương hẹn là nhà hàng nhỏ. Cô mấy nổi tiếng, thấy có ưng, vào, phục vụ liền niềm nở chạy ra. Hai ưng, đặt tia, c hay là, chúng tôi có dẹn versus Anh Phương. Từ Vũ mỉm cười, vậy mời đi theo tôi. Phục vụ liền thay đổi thái độ rất nghiêm túc, cùng nó và Từ Vũ vào thang máy xuống đến tận tầng hầm. Anh Phương đang ở trong đó đợi 2 nanogram. Nói xong phục vụ đã lên thang máy đi mất. Ở dưới đây có vô số bao lớn nhỏ. Đi sâu vào trong là một xưởng chế biến bỏ hoang. Nếu nó đoán cô nhầm chắc chắn sau này tên lão đại kia sẽ lấy nơi này làm căn cứ hay sản xuất ma túy. Từ Vũ, cậu làm tôi đợi mãi. Duy Phương cười cười, cô em này cũng cô tệ. Thuyết phục đờ cây cậu đúng là cô thể coi thường. Duy Phương trong lòng dần có hứng thú versus nó. Đây là Đường Yên, yêu tôi. Duy Phương giới thiệu về cô gái đứng bên cạnh. Cô gái đó rất xinh. Da trắng, mặc đồ trung hoa ngắn vô cùng quyến rũ. Tóc búi lên cao, yêu. Vậy ánh khiết là gì của anh? Chỉ là quân cờ để anh lợi dụng. Nó muốn lao đến chỗ Duy Phương để tra hỏi nhưng bị Từ Vũ chặn lại. Vậy anh cho tôi xem hàng chứ? Từ Vũ vội đổi chủ đề. Hai anh đi versus nhau đi. Bọn em ở lại hàn huyên. Đường Yên liếc mắt đua tình versus Duy Phương. Cách chương.